Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lão đổ vương đụng gặp nhìn thấu mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai ngờ Lý Lệ Lệ một mặt chê. Nói, xí, qua thay ngươi, ta ngại xui, Vương Di Nhiên ở bên cạnh tức giận trợn to hai mắt. Muốn phải phản kích, Hạ Vũ đem nàng kéo trở về. Ánh mắt híp lại, lãnh mang lóng lánh, quay đầu lại nhìn cắt đá công nhân. Đem đá cắt ra, ta một khối, học trò ta một khối. Nói hay, ngươi chờ một chút, cắt đá công nhân hòa ái cười một tiếng. Điều khiển máy cắt, đem cái đế cắt ra, xanh đôi thạch chia làm hai. Sau đó cắt đá công nhân nhìn về phía Hạ Vũ, chờ đợi đạt chỉ thị. Hạ Vũ đem nguyên thạch đẩy cho học trò mình một khối. Nói, hai ta một người một khối, cắt đi ra ngoài phỉ thúy, mỗi người thuộc về mình, không cho phép cướp, được không? Được, Vương Di Nhiên gật đầu ngọt ngào trả lời. Vương Tiểu Á nhìn bọn họ thân mật dáng vẻ, đố kỵ nói, còn muốn cắt ra phỉ thúy, thật là mộng tưởng hảo huyền. Xem các người tảng đá kia, một mảng lớn xanh lơ xanh lá đường cong, không biết Ninh mua một cái tuyến, chớ mua một mảng lớn tục ngữ sao? Không người biết nhiều, một bên hóng mát đi, ta muốn bắt đầu cắt đá. Đối với Vương Tiểu Á khiêu khích, Hạ Vũ lười được cùng hắn nói nhảm, để cho học trò mình đi cắt đá. Theo máy cắt kịch liệt ma sát, Vương Tiểu Á bên này cũng không cam chịu yếu thế, để cho trước mặt cắt đá công nhân bắt đầu làm việc. Cắt mình giá trị 280.000 nguyên thạch, từ giáp danh nhất đá giác bắt đầu cắt, thận trọng dáng vẻ, để cho Hạ Vũ không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, bên trong gì đều không? Chim ngốc còn một bộ cẩn thận dáng vẻ, nếu là muốn khôi hài rốt cuộc à? Ha ha, Vương Tiểu Á nghe tiếng sắc mặt khó khăn xem, âm ngoan quát khẽ, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi cái này trong đá liền một chút phỉ thúy. Các người còn thận trọng dáng vẻ, thật là lãng phí thời gian. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ, nhưng mà Vương Tiểu Á còn không nói chuyện. Bên cạnh một vị tóc bạch kim đầy đầu ông già, tinh thần quắc thước, thanh âm vang vọng, chàng trai, ngươi đây coi như nhìn lầm. Khối nguyên thạch này, màu sắc trắng trong thấu phát vẻ xanh biếc, hơn nữa màu xanh thạch tiền rất nhiều, nhất không tốt bên trong vậy cho ra một khối quả đấm lớn phỉ thúy. Phẩm chất liền khó mà nói. Nói chuyện ông già ăn mặc thủ công đường trang, tóc chải một tia không qua loa, thanh âm nghiêm túc, cái này làm cho vùng lân cận không ít người đều là kêu lên. Đây không phải là huyện chúng ta thành đổ vương, vương lão tiên sinh đâu. Hắn ngày hôm nay lại có thể tới, chờ một hồi phải mời hắn nhìn một chút ta vật liệu đá. Được được, phải nói vương lão cũng không phải là người bình thường à. Có liên quan hắn truyền kỳ rất nhiều đây. Trong đó nổi tiếng nhất chính là, hắn lấy cực thấp giá cả, từ trong tay người khác mua được cắt ra nguyên thạch, lại có thể cắt ra một khối quả đấm lớn đế vương lục. Giá trị hơn 100 triệu, để cho hắn một đêm thành danh, vậy một đêm chợt giàu à. Chung quanh mọi người cửa, rối rít châu đầu ghé tai, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Hạ Vũ cũng không đi tiểu cái này lão hàng vậy một bình. Không nén được nói, ngươi nếu có thể cắt bỏ vượt qua gạo lớn phỉ thúy, ta trực tiếp đem những đá này cho ăn sống. Trời ạ, thằng nhóc này ai à, dám cùng đổ vương gọi nhịp, chán sống à. Những người chung quanh lần nữa phát ra thổn thức bóng người. Ngược lại Vương Tiểu Á đột nhiên lớn lối nói, được, đánh cuộc này cục ta tiếp nhận, ta nếu là thua, trực tiếp đem giày của ta đệm ăn, như thế nào? Được rồi, bất quá thêm một cái điều kiện, thua liền sau đó, ăn giày đệm, mang bà nội ngươi, lập tức cho ta cút đi. còn dám quấy rầy học trò ta, đập chết ngươi. Hạ Vũ đột nhiên lời nói lạnh lẽo, đối với cái này ba lần bốn lượt khiêu khích mình mặt hàng, hắn đã sớm muốn ra tay sửa chữa, bất quá biết có luật pháp tồn tại, giết người phải ngồi tù, tổn thương người cũng giống vậy, cộng thêm Gia Gia đã cảnh cáo mình, bị bắt mình tùy ý động võ, liền tát mình, vì chút chuyện nhỏ này, mình cũng không đáng giá được chọc Gia Gia tức giận. Lập tức, bầu không khí có chút ngưng trọng, chỉ có máy cắt ồn ào, không biết ai kêu một câu, Gia xanh biếc, ha ha, thằng nhà quê, cho ta ăn đá. Vương Tiểu Á nghe được mọi người tiếng kêu không quay đầu. Hai con mắt trợn mắt nhìn Hạ Vũ, cũng không quay đầu lại, một mặt phách lối, e sợ cho hắn chạy như nhau. Tựa hồ tin tưởng Gia xanh vật liệu đá, chính là mình mua khối kia. Nhưng mà, Hạ Vũ mắt nhìn cái này não tàn, tựa như nhìn về phía một người ngu ngốc, lạnh không nói lạnh nói. Thứ ánh mắt này, để cho Vương Tiểu Á trong lòng máy động, toát ra dự cảm xấu. Quay đầu lại nhìn về phía mình Nguyên Thạch, nhưng phát hiện vật liệu đá đã bị cắt ra. Một nghèo hai trắng, luôn rễ lông đều không. Không, có một chút liền gạo cũng không bằng Phỉ Thúy. Hạt mè hơi lớn nhỏ, căn bản không bắt mắt. Cái này làm cho Vương Tiểu Á khóe miệng giật một cái. Cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Quay đầu lại chán ghét nhìn về phía Lý Lệ Lệ. Nhất thời, hắn đem tức giận giải ở hắn trên mình. Thầm hận xú nữ nhân này. Chết tử tế không sống lại có thể mua cái này vật liệu đá. Không chỉ có xài mình gần 300 ngàn. Đáng hận hơn chính là, lại có thể để cho mình ở tên nhà quê này trước mặt. Mất hết mặt mũi, lập tức, Vương Tiểu Á sắc mặt tái xanh, bị chung quanh xem náo nhiệt rất nhiều người xa lạ vây quanh. Trên mặt nóng lên, nghiêng đầu trực tiếp coi thường Hạ Vũ, không hề không đề cập tới mới vừa rồi đánh cuộc, tựa hồ muốn làm gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau. Đồng thời, hắn nghiêng đầu nhìn Vương Di Nhiên tinh xảo mặt đẹp. Mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, trắng non tay nhỏ bé vỗ tay, tràn đầy tung tăng vẻ. Một khối bánh nướng lớn màu xanh lá cây Phỉ Thúy bị cắt đi ra, tản ra mê người màu xanh lá cây, bề ngoài giống như đắp lên tầng một màu xanh lá cây áo lụa, nội bộ cũng có tí ti đường cong, vô cùng là đẹp. Trong sân nhất thời có người thét to lên tiếng: là kim ti trồng à, nhìn đầu bóng, vẫn là kim ti loại, muội chỉ, khối này Phỉ Thúy ta ra 1 triệu, có bán hay không à? Nói chuyện vớ vẩn, ta ra 1,5 triệu, cũng tỉnh lại đi, lừa dối người ta có ý tứ sao? Lớn như vậy một khối Phỉ Thúy, ta ra 3 triệu, ngoặc kép, trong đám người không ít là Phỉ Thúy thương nhân. Hôm nay lại có thể tranh tiên ra giá, từng cái ồn ào được sắc mặt đỏ lên, mà Hạ Vũ nhưng nhớ được mới vừa rồi đánh cuộc, nhìn về phía Vương Tiểu Á nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, cái đó ngươi, nên ăn giày lót, sau đó cút đi, để cho ta ăn giày đệm, ngươi nằm mơ. Đối với Hạ Vũ xỉ và, Vương Tiểu Á đột nhiên sắc mặt dữ tợn, rất rõ ràng cho thấy muốn chống chế. Đối với cái này đẳng hóa sắc, mình có là biện pháp sửa trị. Lập tức bước chậm đi tới hắn bên cạnh, ánh mắt sắc bén. Cái này làm cho Vương Tiểu Á nuốt nước miếng một cái, bị hắn khí thế hù được. Sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói: ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi dám động ta, ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Tiểu Hữu, tha cho người được nên tha à? Trước nghi ngờ Hạ Vũ ông cụ mặc đường trang, bị người ta gọi là độc vương, hôm nay lại có thể lại lên tiếng cầu tha thứ. Hạ Vũ chính là người ngu, vậy nhìn ra được, cái này một người già một trẻ bây giờ, sợ rằng có chút quan hệ. Lập tức, Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, ở Vương Tiểu Á trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đạo, được rồi, ta cho tới bây giờ không thích cùng chó so đo nhiều như vậy. Ngươi, Vương Tiểu Á sắc mặt xanh mét, không dám làm nhiều dây dưa, bởi vì là vùng lân cận người đều là nghiền ngẫm nụ cười. Chờ xem mình cười nhạo, làm nhiều dây dưa, ngược lại sẽ để cho mình hơn nữa mất thể diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pasam-toc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.